Dù Dạ Dương Quy nuốt vào Ngân Hà Vạn Vật Thủy nhưng vết thương khó thể nhanh chóng khép lại. Rõ ràng Dạ Dương Quy bị thương, ngọn lửa trên người nó vụt tắt. Nếu trước khi đi vào Dạ Dương Quy không uống một giọt Ngân Hà Vạn Vật Thủy thì có 10 cái mạng cũng chết trong hồ. Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân rất rung động. Bọn họ chấn động không phải Dạ Dương Quy bị thương mà thứ trên cây khô giống bàn tay. Bàn tay cây khô nâng một thứ tỏa tiên quang vô tận. Từng đợt tiên đạo pháp tắc chảy xuôi. Mỗi tiên đạo pháp tắc diễn biến đại đạo huyền diệu nhất trần đời. Từng tiên đạo pháp tắc có thể đè sụp chư thiên, điên đảo âm dương, dường như tiên đạo pháp tắc này phát ra từ người vô thượng tiên nhân. Nhìn các tiên đạo pháp tắc, thiên tài như Lam Vận Trúc cũng không chịu nổi chân mình nhũn. Tiên đạo pháp tắc làm người ta kính sợ, khi tiên đạo pháp tắc đến gần ai cũng cảm nhận được nó trấn áp đại đạo thân mình. Như thể pháp tắc, đại đạo của mình vùng vẫy rít gào dưới thần uy tiên đạo pháp tắc. Lam Vận Trúc tu luyện thiên mệnh bí thuật nhưng không thể đối kháng với tiên đạo pháp tắc đó. Thiên mệnh bí thuật không chống lại nổi, đáng sợ biết mấy, trong tiên quang vô tận loáng thoáng có thứ gì nhưng không thấy rõ được. Tiên quang rực rỡ chói lòa, Lam Vận Trúc buộc phải mở thiên nhãn ra. Lam Vận Trúc dùng thiên mệnh bí thuật thúc dục thiên nhãn mới thấy rõ thứ trong tiên quang rực rỡ. Đó là một quyển sách cổ xưa. Trong quyển sách hồn nhiên thiên thành, ai nhìn nó cũng không giống sách mà vật thiên địa tạo hóa. Quyển sách này đặt ở đâu đều hòa cùng thiên địa, như tùy thời tùy chỗ dung hợp với thiên địa. Lam Vận Trúc không thể tưởng tượng khi quyển sách mở ra sẽ có uy lực như thế nào. Hoặc khi quyển sách mở ra thiên địa kinh, vạn giới vô thanh, trời đổ huyết lệ, đất run rẩy. Tóm lại Lam Vận Trúc không thể tưởng tượng khi quyển sách mở ra sẽ xảy ra chuyện kinh thế hãi tục gì. Lý Thất Dạ nhìn thứ cây cô nâng, kích động nhỏ giọng nói. Đúng, đúng thật, đúng như suy đoán, thật sự có. Năm xưa Lý Thất Dạ làm âm nha quen ít chủ nhân Tổ Lưu. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện, chủ nhân Tổ Lưu từng nói trong một bí cảnh đệ nhất hung mộ giấu một quyển sách. Lý Thất Dạ luôn tìm nó, một quyển sách độc nhất vô nhị, một quyển sách tiên đế thèm thuồng, không tiếc mọi cái giá để giành lấy. Sau này Lý Thất Dạ không chỉ một lần vào đệ nhất hung mộ. Có lần hắn không lấy báu vật gì, chỉ nghiên cứu lặp đi lặp lại điểm dừng chân của Thi Huyết Vân. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Lý Thất Dạ thăm dò được một bí cảnh. Có một lần Lý Thất Dạ cùng Thiên Lý Tiên Đế đến đây. Tiếc rằng hắn không chiếm được quyển sách, Lý Thất Dạ luôn canh cánh trong lòng, nghiên cứu rất lâu, đi nhiều chỗ, lật xem vô số sách cổ, tìm nhiều cổ bia, cuối cùng Lý Thất Dạ biết một cách, cách chương.